người chơi hung mãnh. Chương 852, lệnh bài 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức, lượng lớn dư thừa phức tạp tin tức. Trong đầu xếp, chấm tích, Lý Ngang lái báo châu Mỹ hai loại hình cao tốc motor tái cụ. Tại lờ mờ tầng lầu bên trong nhanh như điện chớp, đen nhánh mũ bảo hiểm xe máy. Phản xạ tịch liêu không gian hai bên trên vách tường khẩn cấp ánh đèn. Như từng đạo như lưu tinh lướt qua. Não trùng nhóm lợi dụng điều tra binh trùng thu thập tin tức. Lại đối tin tức tiến hành phân loại, chỉnh lý, tập hợp, đem dị thường, đáng giá chú ý tình báo. Thông qua thần lực kết nối, trực tiếp truyền thâu cho Lý Ngang. Trước đó trùng tổ còn tại đáy biển thời điểm, chỉ cần đề phòng khả năng tồn tại nhân loại văn minh máy thăm dò. Đợi đến bầy trùng tại rãnh biển thành lập trùng tổ, công trùng toàn bộ bắt trước ngụy trang sau khi hoàn thành, tin tức truyền thâu lượng liền nhỏ rất nhiều. Mà bây giờ, trùng tổ giải trừ hạn chế về sau, lượng tin tức đột nhiên tăng lớn. Tại Lý Ngang trong đầu hình thành trận trận không cách nào che đậy lộn xộn tạp âm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao lý trí giá trị. Mượn nhờ tà thần tay xử lý bùn truyền tới. Không chỉ là tin tức, còn có một số những vật khác. Tỉ như, não trùng nhóm cảm xúc, đối tạo vật chủ vô hạn ước mơ cùng sùng kính. Đối tri thức khát vọng, đối đạt được từ phụ cùng thánh nữ nhận đồng chờ mong. Chính là đến đối cái khác có thành tựu não trùng hâm mộ cùng ghen ghét. Rất có thể ngay cả rất nhiều não trùng tự thân đều không có ý thức được điểm này. Có được bản thân ý thức não trùng, tại cùng ngoại giới tiếp xúc, lẫn nhau quá trình bên trong, một cách tự nhiên sinh ra đủ loại khác biệt ý nghĩ cùng cảm xúc. Những này trước mắt còn thấp tình cảm, hỗn tạp tại bọn hắn hướng tạo vật chủ cầu nguyện truyền lại tin tức bên trong. Góp gió thành bão, tích cát thành tháp, hình thành tạp âm. Khiến cho Lý Ngang mỗi thời mỗi khác, đều đang tiếp thụ lấy trùng tổ ý chí phản hồi, chống cự lại phong phú tình cảm phức tạp cọ rửa. Chỗ xấu là Lý Ngang nhất định phải toàn bộ hành trình tập trung lực chú ý. Không thể có bất luận cái gì thư giãn phân thần. Chỗ tốt thì là trong quá trình này, hắn không ngừng chủ động, bị động trực diện nội tâm, nhận biết lấy tự thân. Đối với Lý Ngang, nhận biết càng ngày càng khắc sâu. Bản thân nhận biết, nhưng thật ra là một cái tương đương dài dằng dặc, thống khổ, chật vật quá trình, cần đối tự thân tiến hành thời gian dài. Khách quan quan sát, đối tự thân ý nghĩ, nguyện vọng, hành vi tiến hành tỉnh táo phán đoán cùng ước định, cũng từ nguyên nhân bên trong cùng nhân tố bên ngoài, quá khứ cùng hiện tại phương diện, phân tích đây hết thảy nguyên nhân. Như là đối tấm gương quan sát bản thân, thấy rõ ràng trong kính mình hình dạng, thấy rõ ràng mỗi một cọng lông tóc, mỗi một cái che giấu chuyện xấu lỗ chân lông, mỗi một cái dơ bẩn vặn vẹo mãn trùng, thậm chí muốn xuyên thấu qua túi da, phân tích ra cấu thành bề ngoài nội tại xương cốt. Lý Ngang xa so với tuyệt đại đa số người đồng lứa trưởng thành sớm. Tâm linh của hắn như là một khối kiên cố ngoan thạch. Trải qua thời gian dài, một mực tận lực bao khỏa tại tầng nham thạch bên trong. Ngoại nhân tuyệt khó tưởng tượng, đoán được Lý Ngang ý tưởng chân thật. Ngay cả chính hắn, có đôi khi cũng sẽ bị Lý Ngang, cái này một thân phận tạo nên ngụy trang làm cho mê hoặc. Giống như là giả cười quá lâu, quên cái gì mới thật sự là vui vẻ tiếu dung. Trùng tổ tâm linh rửa sạch. Ngược lại thành một lần cơ hội rất tốt. Lý Ngang dần dần nhận thức được tự thân tư duy cùng ký ức tình trạng. Cũng có thể đối tự thân tâm lý hoạt động. Tiến hành trình độ nhất định khống chế. Nếu như thợ múa rối quan sát như con rối. Ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Nhìn rõ tự thân. Làm tự thân ý chí. Neo định không thay đổi. Lấy ngăn cản trùng tổ ý chí cọ rửa. Tâm hồn cường độ cao ma luyện. Khiến cho Lý Ngang linh năng trình độ đột nhiên tăng mạnh. Thì triển tâm linh dị năng kỹ nghệ. Cũng lấy được lâu dài tiến triển. Loáng thoáng đẩy ra cấp 3 linh năng cánh cửa. Tăng thêm linh năng có thể tăng lên lý trí giá trị hạn mức cao nhất. Tăng lên lý trí giá trị tốc độ khôi phục. Vừa vặn triệt tiêu mất thần lực kết nối tạo thành lý trí giá trị tiêu hao. làm hắn có thể hành động như thường, sẽ không biểu lộ ra bất luận cái gì chậm chạp trì độn. Trục Phong giả người tai kiếp ngục sao? Lý Ngang điều khiển mô tơ, vượt qua chỗ ngoặt, đem cái này không có ý nghĩa việc nhỏ ném sau ót, giao cho não trùng xử lý. Hắn có chuyện trọng yếu hơn phải giải quyết. Trùng tổ điều tra binh trùng bốn phía khuếch tán, dần dần xác định thất lạc thế giới trước mắt xác thực nhiều hơn một cỗ không biết thế lực. Bọn hắn từ yêu thú cùng nhân loại tạo thành, hệ thống sức mạnh phong phú phức tạp, tại từng cái trong tầng lầu ngẫu nhiên xuất hiện, công kích hiện thế người chơi, đem nó giết chết, hoặc sử dụng đặc chế dây thừng, đem nó một mực trói lại, cũng mang đi phía dưới tầng lầu. Bất quá bởi vì mấy cái này thể sinh mệnh hành động mau lẹ, cảm giác nhạy cảm, điều tra binh trùng không có cách nào cùng quá gần, hơi không chú ý, liền sẽ bị đối phương quá linh hoạt cơ động tốc độ cho vứt bỏ. Dù vậy, Lý Ngang cùng trùng tổ não trùng nhóm vẫn như cũ nghĩ đến biện pháp để điều tra binh trùng mang theo khác biệt loại hình vi lượng bào tử tiến về các tầng lầu tàn. Chỉ cần tại giải lấy bào tử trong tầng lầu trải qua, trên thân liền sẽ nhiễm nhỏ không thể thấy. Theo thời gian trôi qua dần dần cải biến cực ít lượng bào tử mùi. Trùng tổ có thể căn cứ bào tử quỹ tích đến xác nhận thất lạc thế giới tất cả vật sống hành động phương hướng. Từ chỗ nào một số người hành vi đến xem, cơ hồ có thể xác định bọn hắn liền là dị vực người chơi. Duy hai vấn đề, liền là sự xuất hiện của bọn hắn ở chỗ này nguyên nhân cùng mục đích. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư nói, hệ thống đối với thất lạc thế giới thuyết pháp là, người chơi ở giữa có thể công kích lẫn nhau, làm may mắn còn sống sót người chơi biến thành 50 lúc. Còn thừa người chơi tự động tiến vào chính thức cánh cửa tranh đoạt chiến. Như thời hạn kết thúc nhân số vẫn dư thừa 50, thì theo biểu hiện đào thải đến 50 người. Trong đó cũng không có dính đến dị vực người chơi. Lý Ngang chính thức gặp phải thế giới khác người chơi. Suy nghĩ cẩn thận, giống như cũng chính là Cao Duy giật mình nhập kịch bản nhiệm vụ bên trong. Lấy Yuri cùng Gan đáp tướng mạo kỳ nhân hai vị tồn tại. Bọn hắn cho phép Lý Ngang bọn người hoàn thành nhiệm vụ. Cũng tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, thân mật nhắc nhở, muốn Lý Ngang bọn người trở về nhắc nhở cái khác hiện thế người chơi. Nhất định phải thắng được cánh cửa tranh đoạt chiến. Nếu là thắng được, kia đương nhiên sẽ không là nội bộ tiêu hóa danh ngạch, mà là sẽ có đối thủ cạnh tranh tồn tại. Có lẽ lúc ấy, Yuri cùng Gan đáp ngay tại ám chỉ trước mắt thất lạc thế giới hình thức. Tin tức vẫn là quá ít. Lý Ngang ánh mắt lấp lóe, yên lặng nói. Trước mắt quan sát được tình huống là, dị vực sinh mệnh đối với địa cầu người chơi, không phải giết tức buộc, ra tay không nể mặt mũi, mà lại bị bắt cóc địa cầu người chơi. Rõ ràng là tại 300 mạnh bên trong, xếp tại tương đối phía sau. Nếu như là phải dùng địa cầu người chơi huyết tế, hoặc là cầm địa cầu người chơi luyện chế khôi lỗi, vậy dĩ nhiên là số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao càng tốt. Nghĩ như vậy, có lẽ mục đích của đối phương là vì khống chế lại địa cầu người chơi số lượng, làm cho người chơi số lượng từng bước hạ thấp 50 tên. Người vì đề xuất phát động cánh cửa tranh đoạt khâu, nếu như tấn cấp 50 danh địa cầu người chơi đều là kẻ yếu, đối với bọn hắn có thể sẽ rất có lợi. Lý Ngang bất động thanh sắc thầm nghĩ. Đương nhiên những này đều chỉ là giả thiết. Hiệu suất cao nhất biện pháp vẫn là trực tiếp bắt cóc một dị vực người chơi. Rút ra ký ức, biết rõ ràng kế hoạch của bọn hắn. Nếu như khả năng, tận lực đánh bại âm mưu của đối phương. Xét thấy trùng tổ không thể cách ta quá xa, hiện tại cũng là thời điểm để Lý Nhật Thăng, cái thân phận này, lấy hợp lý phương thức, chính thức ra sân, nghĩ thông suốt khớp nối. Lý Ngang mặt ngoài điều khiển cỗ xe nhanh như điện chớp. Trong nội tâm suy nghĩ phun trào, linh năng thuật sĩ mãnh liệt cá nhân ý chí, mượn nhờ thần lực kết nối, truyền đạt to lớn lượng trùng tổ đơn vị, 42 tầng bộc phát nào đó cuộc chiến đấu. Đã chuẩn bị kết thúc, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tinh vân, trôi nổi tại giữa không trung. đôi mắt bên trong sáng chói tinh quang lưu chuyển, bàn tay vươn về trước ép xuống, trống rỗng triệu hồi ra có thể hấp thu năng lượng cùng cá thể tâm trí tinh giới vật chất. Lóe ra tinh thần quang mang không phải thể rắn, không phải chất lỏng, không phải khí thể vật chất. Cùng loại siêu lâm giới thái. Vây khốn hai tên mặc cổ đại quần áo nhân sĩ tay chân. Các ngươi đến cùng là ai? Đứng trên mặt đất Alena trầm giọng chất vấn. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao muốn công kích chúng ta? Răng rác, tinh vân khu động tinh giới vật chất. Bẻ gãy một người trong đó bàn tay. Hắn đang cố gắng xuất ra cũng nhấn một khối lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài theo tiếng rơi xuống đất. Trên mặt người kia cũng lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Hắn hướng đồng bạn hô một câu dị vực ngôn ngữ. Hai người thân thể tựa như cùng thổi khí khí cầu bình thường. Cấp tốc bành trướng. Ngay cả tinh vân triệu hồi ra tinh giới vật chất cũng vô pháp áp chế. Ầm ầm, bạo tạc vang vọng tầng lầu. Hai người trước đó đợi vị trí. Đã biến thành đường kính 10 mét thâm thúy hố lõm. Hố lõm trung tiêu hắc một mảnh. Tràn ngập khí lưu hoàng. Mơ hồ còn có thể trông thấy một chút bùn đất bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt. Mà bày biện ra pha lê đồng dạng kết tinh hóa vết tích. Vậy mà tự sát. Tinh vân từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Lợi dụng tinh giới vật chất tại hai người bọn họ phía trước chế tạo ra một mặt cự hình tấm chắn. Miễn cưỡng chặn bạo tạc sóng xung kích. Alena đỡ tinh vân. Trầm giọng hỏi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tinh vân lắc đầu. Có chút sợ triệt hồi thủng trăm ngàn lỗ tinh chất tấm chắn. Liếc nhìn lõm hố sâu. Lẩm bẩm nói. Tấm lệnh bài kia. Tại ta chỗ này. Alena trong tay nắm giơ lên hai tên dị vực người chơi xuất ra lệnh bài màu vàng óng. Không có trực tiếp cùng bàn tay tiếp xúc, mà là lợi dụng trong lòng bàn tay sinh ra lên cao khí lưu. Xài khiến bài trôi nổi tại trên lòng bàn tay tên. Tư khắc viện binh thần khế, loại hình, tiêu hao phẩm, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, viện binh thần, triệu hoán viện binh thần khế chỗ khế ước tồn tại. Làm cái sau trực tiếp truyền tống xuất hiện tại lệnh bài chung quanh. Hoặc đem siêu phàm lực lượng viễn trình truyền đến sử dụng tư khắc viện binh thần khế người thể nội tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, sử dụng điều kiện. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 10 điểm. Cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 10 điểm. Người sử dụng là Ly Vi Sơn Thụ Lục Pháp Sư, ghi chú. Khoảng cách càng xa, truyền tống hiệu quả càng kém. Đối năng lượng cùng tin tức hao tổn càng lớn, ghi chú. Khế ước giả nhưng cự tuyệt viện binh thần khế hưởng ứng, ghi chú. Nên viện binh thần khế thuộc về Ly Vi Sơn Thụ Lục Pháp Sư Đan Thần Tử tất cả, ghi chú. Hồ Phong, Hoán Vũ, Triệu Thần, Khiển Tướng, Giáng Lâm Pháp Đàn, Hộ Tống Vong Hồn, Trừ Tà Chấn Ma, lệnh bài lại là một kiện hoàn mỹ cấp tiêu hao hình đạo cụ. Kinh ngạc cảm xúc đồng thời hiện lên ở Tinh Vân cùng Alena trong lòng. Đây cũng là Đông Phương Đạo Giáo tại lập đàn cầu khấn khoa dụng cụ bên trong thường xuyên sử dụng pháp khí đi. Làm trục phong giả tiết mục đạo sư cùng kinh nghiệm phong phú. Tầm mắt khoáng đạt cao cấp người chơi. Alena tự nhiên là nhìn qua thế giới khác biệt địa khu lực lượng truyền thừa hệ thống tư liệu. Đối với Đông Phương Đạo Giáo cũng không lạ lẫm. Đông Phương phần lớn pháp sự hoạt động, vô luận là hướng lên trời thần tấu văn bản rõ ràng sách, vẫn là cầu mưa cầu tình, rừng gió đảo tuyết, thúc đẩy quỷ thần, đều cần dùng gỗ táo tiết, cây lựu mộc, bách mộc các loại chất liệu lệnh bài đến ra lệnh, nếu không quỷ thần liền sẽ không nghe theo mệnh lệnh, chế tác lệnh bài, sử dụng lệnh bài, tế luyện lệnh bài toàn bộ quá trình, đối với ngoại nhân tới nói rườm rà vô cùng. Alena dừng một chút, thấp giọng nói, cái này đạo cụ danh tự là tư khắc viện binh thần khế. Đồng thời tại ghi chú bên trong, cũng ghi rõ lệnh bài chỗ khế ước tồn tại. Cân nhắc đến lệnh bài rốt cuộc chỉ là hoàn mỹ cấp tiêu hao phẩm, mà không phải sử thi cấp, truyền thuyết cấp đạo cụ. Đoán chừng không có vượt qua thế giới, truyền thâu năng lượng công năng. Nói cách khác, lệnh bài khế ước giả. cái gọi là Ly Vi Sơn Thụ Lục Pháp Sư Đan Thần Tử. Ngay tại thất lạc thế giới nội bộ. Tinh Vân nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Mà lại cái này đạo cụ quy định người sử dụng nhất định phải là Ly Vi Sơn Thụ Lục Pháp Sư. Nói cách khác vừa rồi tự sát kia hai cái người chơi. Cũng thuộc về Ly Vi Sơn thế lực. Người nói. Bọn hắn có phải hay không là dị học hội bên kia? Hẳn không phải là. Alena lắc đầu. Chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đông Phương có cái gọi là Ly Vi Sơn thế lực. Liền xem như dị học hội cũng không có khả năng ẩn tàng đến tốt như vậy. Huống chi, nếu như bọn hắn thật sự là dị học hội chi nhánh người chơi. Kia chắc chắn sẽ không trực tiếp ngay trước trinh sát khí trước mặt. Tự hành kết thúc, dị học hội hệ thống sức mạnh. Đối thiên phú yêu cầu cực kỳ khủng bố. Nhân số thưa thớt, truyền thừa gian nan. Mỗi tên thành viên đều vô cùng chân quý, coi như bị thế lực khác bắt làm tù binh, bị tước đoạt đầu hàng năng lực, cũng sẽ đưa ra giao dịch, giao ra vật phẩm trang bị, đổi lấy một đầu bỏ thi đấu đầu hàng sinh lộ. Vậy cái này đến cùng là, Tinh Vân cau mày, ẩn ẩn đoán được cái gì? Cùng Alena liếc nhau, đem dị vực người chơi khả năng, chôn giấu tại đáy lòng. Cũng không có tại trinh sát khí ống kính trước nói ra. Các nàng là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cao cấp cán viên. Có được tiếp xúc cơ mật quyền hạn. Thấy qua liên quan tới dị giới người chơi bộ phận tư liệu. Máy móc thú. An toàn cảnh vệ. Không rõ ràng cho lắm. Quần tinh quý vị thời điểm. Series manga. Tự giết lẫn nhau địa cầu người chơi. Hiện tại lại tăng thêm cùng Đông Phương cổ đại đạo môn truyền thừa hệ thống tương tự dị giới người chơi. Rườm ra tình báo, trong đầu dần dần hình thành một chương rắc rối phức tạp mạng nhện. Ẩn ẩn có thể nhìn ra sự vật nào đó hình dạng. Lại từ đầu đến cuối nhìn không rõ ràng. Alena cùng Tinh Vân chỉ giữ trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, một bên hệ thống trinh sát khí vượt qua nhìn chăm chú thời hạn. Tự động biến mất. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Tinh Vân quét mắt trinh sát khí mất tích vị trí. Trầm giọng hỏi, nếu có dị vực người chơi. Tình huống kia liền khác nhau rất lớn. Alena suy tư một lát. Hồi đáp, trước đó đấu tranh, vẫn là địa cầu nội bộ cạnh tranh. Vô luận thế lực nào thắng được. Cuối cùng phần thưởng cũng sẽ là địa cầu thế lực khắp nơi. Nhưng bây giờ xuất hiện người dị giới sĩ. Mà lại từ biểu hiện của bọn hắn nhìn, kẻ đến không thiện, ta nghĩ, chúng ta cần đoàn kết những người khác. Vừa rồi tao ngộ dị giới người chơi hình tượng, người ghi lại tới rồi sao? Thâu, Tinh Vân gật gật đầu, dùng ngón tay gõ gõ toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chế phục nút áo ngực hình camera. Alena nhẹ nhàng thở ra, tốt, nếu như vô tình gặp hắn cái khác hiện thế người chơi. Chúng ta liền dùng ghi lại video, thuyết phục đối phương gia nhập chúng ta, đoàn kết lại, biết rõ ràng trước mắt tình trạng. Lời còn chưa dứt, giày đặc chạy đạp âm thanh, từ nơi xa đường hầm truyền đến, bầy kiến, lượng lớn cự hình bầy kiến, cơ hồ lấp kín toàn bộ đường hầm, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là lít nha lít nhít bước chân, vừa mới biến mất trinh sát khí xuất hiện lần nữa. Rõ ràng ghi chép xuống Alena cùng Tinh Vân trên mặt kinh ngạc thần sắc. Cùng các nàng trong miệng tiếng kinh hô. Kiến vương, cách trương.